Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1633, sắp thực sự đình. Chúng yêu tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, tại bọn họ trong trí nhớ, đại yêu thực lực cường hãn, mặc dù có chút không hợp, nhưng cũng đúng ra là yêu tộc người bảo vệ. Nếu là không có bọn họ bảo hộ, yêu tộc một đám sớm đã bị diệt đi, nào có hiện tại sinh hoạt. Thế nhưng là, bây giờ chính mình đánh như thế nào lên? Biến hóa như thế, Phi Liêm bọn người đương nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được. Đối với Phi Sáng đến, cái kia cỗ sát khí nồng nặc, để trong lòng bọn họ giật mình, mặc cho ai cũng không nghĩ tới bọn họ hội ở thời điểm này động thủ. Làm can, Phi Liêm giận quát một tiếng, quay người nhanh chóng đứng tại mấy người phía trước nhất, trong tay bảo phiến đã xuất hiện. Phi Sáng bọn họ là Phi Liêm tìm đến, mục đích chỉ có một cái, tại Diệp Thần trèo lên đến trên đại điện thời điểm, hắn hy vọng yêu tộc có thể tề tâm hiệp lực kề vai chiến đấu. Bây giờ bọn họ vậy mà muốn giết người, đến mức giết người mục đích, Phi Liêm không phải không minh bạch, bởi vì Diệp Thần trên thân phóng xuất ra khí tức chính là vu tộc khí tức. Mắt thấy Phi Liêm quay người, Phi Sáng chẳng những không có giảm tốc độ, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một vệt tà tiếu. Làm càn người là ngươi, còn có các ngươi, bạch, bảo kiếm trong tay đã xuất thủ. Phi Sáng là một tên đại yêu, có thể tại thượng cổ tình trạng lưu giữ sống lâu như thế. Thủ đoạn tự nhiên vẫn là rất mạnh, ngân sắc bảo kiếm xé rách không khí, hình thành một đạo cực kỳ khủng bố vòng xoáy, ép thẳng tới Phi Liêm mặt mà đến. Tự tiện đạp lên bậc thang cũng là bất kính. Tìm một cái vu tộc làm yêu tộc thủ lĩnh là vô tri, cho nên các người chắc chắn thụ đến tử vong trừng phạt. Phi Liêm nghe vậy, trong lòng căng thẳng, không sai, Phi Sáng nói rất đúng. Bọn họ bây giờ đứng tại trên bậc thang làm trái tổ huấn. Thế nhưng là, tình huống khẩn cấp, nếu như thủ lĩnh đại nhân bị tức khí tức bao phủ, như vậy yêu tộc phải chờ tới khi nào mới có thể chờ đến đời tiếp theo thủ lĩnh đại nhân? Sau đó, đối mặt Phi Sáng mênh mông đột kích, Phi Liêm trầm xuống một hơi, trong tay bảo phiến hướng lên vẩy một cái, nhìn như rất động tác chậm, bảo phiến lại là sen lẫn cuồng bạo hơn phong nhận ép thẳng tới mà đi. Một bên là bảo kiếm xé rách khí tức, một bên khác thì là mênh mông bá khí cuồng phong. Cả hai va chạm, nhắm mắt lại đều biết hội có cái gì giáng xuống chàng. Không mấy đạo phong nhận bởi vì không thể thừa nhận dạng này áp lực, bắt đầu hướng ra phía ngoài đè ép. Mỗi lần thoát ra ngoài phong nhận lực lượng đều có thể chặt đứt một tòa núi lớn lực lượng. Dạng này khí chàng, trực tiếp đem chúng yêu lại một lần nữa bước lui. Bọn họ cũng không muốn bị vô vọng ngộ thương. Phi Liêm bên này hoàn thủ, thì cho anh chiêu một cái ngồi vững lấy cớ. Phi Liêm a, Phi Liêm, ngươi vẫn là quá non, tại sao muốn hoàn thủ đâu? Để cho ta có giết các ngươi lý do. Chua, thanh âm vừa dứt, anh chiêu động, trong không khí chỉ để lại hắn tàn ảnh. Một giây sau, hai chân đã hắn tại trên bậc thang. Trong tay hắn lăn lộn côn trực chỉ Phi Liêm bên người chuẩn bị động thủ xe quỷ. Phốp, dầu dĩ thanh âm, lăn lộn côn đỉnh đầu đến tại xe quỷ dưới xương sườn. Vậy mà đâm xuyên hắn thân thể. Lăn lộn côn côn thân thể chui vào gần 20 phân. Vừa muốn động thủ xe quỷ, căn bản phản ứng không kịp. Kinh ngạc nhìn lấy dưới xương sườn lăn lộn côn. Anh chiêu, ngươi. Chấm ngoặc kép, không mở miệng nói chuyện còn tốt, chí ít có thể bảo chứng khí tức không tiết lộ. Hắn cái này vừa mở miệng, toàn thân khí tức tựa như là khí cầu nhụt chí, nhanh chóng xói mòn. Xe quỷ, lúc trước đứng sai đội thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Anh chiêu phía dưới sát tâm, tà mị cười một tiếng, đại thủ đập vào lăn lộn côn một chỗ khác. Không sai biệt lắm 2 mét lăn lộn côn. Theo xe quỷ thân thể một chỗ khác xuất hiện. Côn thân thể chảy xuôi theo vết máu. Ngượng ngùng rơi vào trên bậc thang. Ngươi, chấm ngoặc kép, xe quỷ thân là cửu đầu điểu. Muốn phản kháng, lại phát hiện trọng thương phía dưới vậy mà không cách nào biến thân. Cảm giác đầu một trận hỗn thiên u ám. Hai con người nhìn đến chung quanh ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống. Bịch, thân thể đổ vào trên bậc thang, sụi lơ hắn, theo bậc thang dốc đứng, chậm rãi trượt, lăn lộn côn quất ra, phun ra một cột máu. Trên bậc thang lưu lại một điều huyết hồng ấn ký. Từng ngụm thở hổn hển, cổ họng truyền đến ùng ục ục thanh âm. Hiển nhiên xe quỷ cũng không cam lòng. Bây giờ thủ lĩnh trèo lên đỉnh sắp đến. Chính mình cứ như vậy bị giết. Chờ nhiều năm như vậy. Mắt thấy là phải khổ tận cam lai. Sao có thể cứ như vậy treo. Xe quỷ. Xích sắt mắt thấy xe quỷ trượt xuống. Phẫn nộ hống một tiếng. To như vậy thân thể bắt đầu tản mát ra đỏ bừng quang mang. Trong tay búa lớn khanh khách rung động. Nhìn hầm hầm anh chiêu. Anh chiêu. Có loại cùng ra ra ngươi ta đánh. Đánh lén có gì tài ba? A, đã triệt để điên cuồng xích sắt tựa như là một đầu cự nghiêu đồng dạng. Hướng về anh chiêu xông lại. Trong tay búa lớn giơ lên đỉnh đầu. Không làm mảy may dừng lại. Đối với anh chiêu đầu cũng là một chút. Xích sắt lực lượng này quá mẹ nó khủng bố. Đừng nói một cái anh chiêu. Liền xem như 100 cái anh chiêu. Nếu là cùng búa lớn liều mạng lời nói, cũng chỉ có bị chặt thành thịt vụn phần. Anh chiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng hắn cứng đối cứng. Tà mị nụ cười làm sâu sắc, bình thản nói một câu. Không não trâu ngốc, không thấy được cước bộ làm sao di động. Thân thể đã nhẹ nhõm tránh thoát xích sắt búa lớn. Cổ tay vẩy một cái, lăn lộn côn đánh vào xích thiết thủ cổ tay. Điển hình một chiêu tứ lạng bạt thiên cân. To như vậy xích sắt vất vả. Trước ngửa, anh chiêu chỉ là thuận thế tại hắn trên mông hung hăng đá một chân. Xích sắt tựa như là một cái to lớn khối sắt đồng dạng. Bay thẳng đi xuống. Bạch Trạch, ngươi không phải đã sớm nhìn hắn khó chịu sao? Giao cho ngươi, giao cho ta đi lão đại. Ta cam đoan đánh tới hắn hài cốt hoàn toàn không có. Không có đạp lên bậc thang Bạch Trạch hóa thân thành một cái bạch lang. Chỉ là cùng thường quy lang hình khác biệt. Hắn phía sau lưng sống lưng trên xà nhà có một hàng sắc bén chiêu chọc đâm. Đừng nhìn xích khối sắt đầu không nhỏ. Nhưng là thật rơi vào chiêu chọc đâm phía trên. 100 chọn mệnh đều không đủ chết. Xích sắt vốn còn muốn xông về đi tìm anh chiêu liều mạng. Nhưng là bây giờ thấy Bạch Trạch bộ kia đắc ý bộ dáng. Di chuyển tức thời mục tiêu tựa như anh chiêu nói. Bạch Trạch nhìn xích sắt khó chịu. Đồng dạng xích sắt liếc Trạch cũng là 10 phần cần ăn đòn. Bây giờ đều mẹ hắn trực tiếp động thủ. Còn có cái gì nói? Làm thì hết. Giận quát một tiếng. Tiểu lang cầu còn phản thiên. Lăng không lật một vòng. Điều chỉnh tư thái. Búa lớn lại một lần nữa xuất thủ. Thế mà, xích sắt cũng không nóng nảy trực tiếp giết Bạch Trạch, mà chính là nhắm ngay hắn sau lưng chiêu chọc đâm. Cái này một búa thế tất yếu đem hắn những cái kia chiêu chọc đâm đều cho san bằng. Không có chiêu chọc đâm, nhìn hắn còn đắc ý cái gì? Một bên khác, Diệp Thần sắc mặt đỏ bừng, chống cự lại đại điện khí tức. Hồn nhiên không biết tại hắn sau lưng đã đánh lên. Bây giờ khoảng cách đại điện đỉnh đầu bất quá còn kém 5 cái bậc thang. Thế mà, còn lại 5 cái bậc thang. Mỗi một giai phóng xuất ra khí tức đều đầy đủ Diệp Thần uống một bình. Bất quá, cái này cũng không có để Diệp Thần lui bước. Ngược lại là để nội tâm phần kia chinh phục muốn càng phát ra mãnh liệt. Nãy nãy cái cháu trai. Lão tử thì không quen nhìn ngươi mẹ nó trang bức bộ dáng. Răng rác, nâng lên nặng nề bắp đùi, hướng lên một bước, Oanh, đại điện tựa hồ chính là muốn cùng Diệp Thần không qua được. Ùn ùn kéo đến mà đến khí tức, thậm chí ép tới Diệp Thần một chân đã chạm vào thềm đá. Đầu gối truyền đến khanh khách tiếng vang. Nếu như không là luyện thể thuật, cái chân kia đoán chừng đã sớm loạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.